Đợi em nói yêu anh, chương 24, tiểu nhân ám hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đôi môi không một kẽ hở, dính chặt vào nhau, anh vẫn nắm chặt cổ tay của cô, hơi ấm phả ra trước mặt, hàng lông mi dài của anh còn cọ vào mặt cô ngơ ngứa trô đến khi hai người tách nhau ra, anh nâng người dậy, ngẩng mặt lên. Nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, trong mắt như phủ một tầng hơi nước. Mỏng, cô mới từ trong ngạc nhiên hoàn hồn, nhanh chóng muốn đẩy anh ra. Lại sợ làm anh bị thương. Anh nhìn cô một lúc lại cúi đầu xuống, đầu chôn ở trước cổ của cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô giật mình, vội vàng. Hô lên vài tiếng, đừng, anh hai, cô vùng vẫy một chút, kỳ lạ nhận ra bàn tay của anh đã nới lỏng từ khi nào, cổ tay của cô cũng được thả tự do, cả người anh vẫn đè lên cô, không động đậy. Lâm, Vũ cảm thấy khác lạ, lay lay người bên trên, thử hỏi nhỏ một tiếng. Anh hai, cô nghi ngờ liền cúi đầu xuống xem thử, không ngờ lại. Thấy Trình Hạo đang gục đầu vào hõm vai của cô, đầu quay về một bên, mắt nhắm chặt hơi thở đều đều giống như đã ngủ say. Nhìn thấy như vậy cô, không khỏi thở phào một hơi, ngay sau đó lại không hiểu sao mình lại thở phào, một ngón tay bất giác đặt lên môi, miết nhẹ, đôi mắt đen tuyền. Như có điều suy nghĩ, ở nơi này, dường như vẫn còn chút hơi ấm của anh, cho đến khi Trình Hạo tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái dễ chịu. Có lẽ là do thuốc có tác dụng, đầu cũng không còn đau như trước nữa, chỉ là cả người vẫn còn có chút mệt mỏi vô lực. Nhưng mà, sau khi liếc mắt, một cái, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo quen thuộc của người nào đó ngồi. Bên cạnh giường, cô có lẽ quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất, đầu còn tựa. Lên một bên mép giường thì chút mệt mỏi vô lực đó đều mất sạch không còn dấu vết, khóe miệng cũng bất giác mà nâng lên một vòng cung đẹp mắt. Trình Hạo không nhịn được mà vuốt ve một bên má của cô, gạt mấy sợi tóc. Lòa xòa trước trán, cô đã lột mặt nạ để lộ ra làn da thật vốn có trắng. Trẻo non mịn khiến người ta muốn vuốt ve mãi, lại nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, nghĩ nghĩ một lúc từ từ cúi người xuống, cho đến khi đôi môi. Sắp chạm tới một bên gò má, cô lại đột ngột ngẩng đầu lên, trán của anh. Đập vào đầu của cô gây nên tiếng vang thanh thúy, cả hai người đều bị đau, đồng loạt nâng tay ôm lấy đầu. Đau quá anh hai, làm gì vậy a? Lâm Vũ một tay xoa xoa chỗ bị đau, một tay dụi dụi đôi mắt mập mềm, hướng Trình Hạo hỏi một câu. Anh là anh sợ em lạnh, muốn đắp chăn cho em lại đột ngột ngẩng đầu lên, đập đến anh còn đau nữa. Trình Hạo cũng giả bộ ôm lấy trán, bình tĩnh nói một câu, khuôn mặt tuấn tú. Lại giống như vô tình quay về một bên, tình cờ để lộ mấy vệt đỏ ửng khả. Nghi, Lâm Vũ cũng chỉ nghĩ là do anh bị sốt, lại nói mình đến chăm sóc. Anh lại cứ như vậy ngủ quên, quả thật cũng có chút ngượng ngùng, liền từ bên cạnh đứng dậy tiến đến gần áp mặt mình vào trán anh một chút rồi. Liền nhanh chóng lôi ra, nhẹ nhàng thở phào một hơi, tươi cười nói. Cũng may không có sốt nữa. Anh muốn ăn gì không, em đi làm. Trình Hạo bị hành động của cô làm cho giật mình, đến khi nghe thấy Lâm Vũ gọi lần thứ hai rồi mới trả lời, cứng ngắc đáp một tiếng rồi lại thẫn thờ. Khiến Lâm Vũ không hiểu nổi, nhìn anh rồi định đi xuống nhà nấu. Chút đồ ăn, Trình Hạo ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng cô vừa quay đi, vô thức đưa tay lên sờ trán mình một chút lại ngây ngô cười. Đột nhiên, bước chân Lâm Vũ khựng lại, quay đầu lại nhìn anh, nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì đó, môi mím lại ấp úng mở miệng. Anh hai, cái đó, lúc nãy có việc gì sao? Nghe giọng điệu của anh, đôi mắt anh nhìn cô như thắc mắc. Lâm Vũ vội vàng. Xua xua tay, nói một câu. Không có gì đâu, em đi nấu cháo. Cho anh, rồi bỏ trốn mất dạng, cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất, sau cánh cửa trong đôi mắt màu hổ phách của Trình Hạo mới lóe lên một. Tia danh mãnh, ngay sau đó là tràn ngập ý cười. Nhớ lại lúc đó, anh quả, thực trong cơn mê man nhìn thấy hình ảnh cô bỏ đi, dù anh có chạy theo. Phía sau, chạy mãi vẫn không bắt kịp bóng dáng cô quay đi cùng với một người khác, để lại cho anh một bóng lưng cao ngạo mà lạnh. Lùng, một khắc ấy, Trình Hạo lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, trong cơn mê. Lại không phân biệt được hư hư thực thực mới cố chấp nắm chặt tay cô. Không buông, chỉ là cho đến khi cô cạy cánh tay của anh ra, anh theo. Phản xạ túm cổ tay cô, lật người lại đè lên người cô, một khắc đó, anh. Liền tỉnh tuy thế, trái tim vốn nảy lên từng hồi lo sợ khi nhìn thấy. Khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc mới có thể buông lỏng. Nhìn cô, mở to đôi mắt nhìn anh không hiểu, lại nghĩ đến giấc mơ vừa nãy vẫn còn. Ám ảnh không buông, anh nghĩ thế nào liền hôn xuống, không ngoài dự. Khiến cho cô ngạc nhiên, Trình Hạo đặt một ngón trỏ lên môi miết, nhẹ một đường, cảm giác mềm mại vẫn còn quanh đây, mềm mại đến mức khiến cho anh mê muội. Dưới sự chăm sóc cực kỳ chu đáo của Lâm Vũ, Trình Hạo sau 2-3 ngày liền khỏi bệnh, không những thế tinh thần còn cực kỳ sảng khoái, khí sắc hồng hào, so với trước khi bị bệnh cơ hồ còn tốt hơn một phần, chưa kể đến việc trong 3 ngày này anh đúng thực là quấn chặt lấy cô không buông, hơn nữa còn thường xuyên lấy cớ mình bị ốm mà để cô giúp mình làm đủ mọi việc, tận lực thu hẹp khoảng cách của hai người. Sau 3 ngày đó, Lâm Vũ do có chút mệt mỏi mà quyết định nghỉ học một buổi, Trình đại thần của chúng ta thì chỉ bình tĩnh cảm thán đúng một câu, thi thoảng bị bệnh có lẽ cũng không tệ, chỉ là có lẽ, gần đây Lâm Vũ vướng phải vận xui, nếu không thì cũng là do tiểu nhân ám hại, đến ngày thứ tư khi cô muốn đến trường, Hàn Minh lại gọi điện cho. Cô úp úp mở mở nói ra một loạt ý chính vẫn là khuyên cô tạm thời đừng nên đến trường, Lâm Vũ là người như thế nào chứ, kiểu người thấy việc liền tránh sao, tất nhiên là không, cô cứ như vậy không để ý đến lời của Hàn Minh, hôm sau liền đến trường, hơn nữa, cô cũng rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rảo bước trên sân trường, nhìn ánh mắt của mấy người nhìn cô, Lâm Vũ chợt cảm thấy có lẽ chuyện này thực sự nghiêm trọng, bởi vì nếu là ngày thường sẽ không có ai để ý đến cô, còn hiện tại, trong ánh mắt những người xung quanh, tất cả đều là ác ý, có chỉ trích, thậm chí còn có ghê tởm, bồ, đi đứng cái kiểu gì vậy? Lâm Vũ xoa xoa bả vai bị đau, rõ ràng là cô ta va vào cô lại còn dám mở miệng trách móc như vậy, thực sự là không nói lý. Cô chưa kịp mở miệng, người kia đã cười lớn một tiếng, giọng nói như khinh bỉ châm chọc. Hà, tôi còn tưởng là ai, thì ra là cô. Cô như vậy mà còn dám vác mặt đến trường, không biết xấu hổ sao? Hay ra trường này là chỗ để học, là trường danh giá, không chứa nổi người như cô đâu. Cô ta nhìn Lâm Vũ một hồi, ánh mắt chế giễu, bàn tay còn phủi phủi bả vai vừa đụng vào. Cô giống như vừa chạm phải thứ gì đó ghê tởm lắm. Lâm Vũ nghe lời Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhục như vậy, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói một câu. Cô nói cái gì? Cô gái kia nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lâm Vũ, không hiểu sao dùng mình một cái, bất giác lùi lại một bước, cao giọng hét lên, giọng nói choe choé. Dường như muốn cho cả trường biết. Cô đừng có giả bộ, người, trong ảnh rõ ràng là cô, lại còn bày đặt ngây thơ không biết gì. Hừ, thành tích như vậy mà muốn vào được đây, không biết là ai đứng đằng sau. Trải đường chứ, cô ta nói như vậy rồi chạy biến đi mất, để lại Lâm Vũ đứng một chỗ không hiểu ảnh nào chứ. Cho đến khi đi vào căn, tin, nhìn thấy ánh mắt quái lạ của mọi người, cô lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi ở một bàn ăn nhìn cô mà chỉ trỏ, nhìn chiếc máy tính trước mặt rồi lại nhìn cô, Lâm Vũ rốt cuộc không nhịn được sải bước đi qua, mạnh mẽ cướp chiếc máy tính ở trên bàn. Này, cô làm gì vậy? Mau trả lại cho tôi. Lâm Vũ không nghe thấy những gì cô ta nói nữa, nhìn những hình ảnh trước mặt, những dòng chữ nối tiếp khiến một luồng máu nóng dường như bốc lên đỉnh đầu, đôi tay cô không nhịn được siết chặt lại, ánh mắt tối sầm lại, khí lạnh tỏa ra. Thứ mà cô đang đọc không có gì khác lại chính là trang diễn đàn của trường, mà ở đó hiện tại có một bài đăng mới với tiêu đề rất rõ ràng, dò gì ảnh nóng của nữ sinh đại học được đại gia lớn tuổi bao nuôi, tiêu đề lớn màu đỏ chói đập vào mắt, điều đáng nói chính là những tấm ảnh trần trụi bên dưới, dường như làm mờ mà không làm mờ. Không khó để nhìn rõ, nhân vật chính trong đó, không ai khác chính là cô, thậm chí còn có một tấm ảnh cô đang nhận một xấp tiền từ tay người khác, bài đăng đó không biết từ đâu còn lôi lại lịch sử học bạ của cô. Nói cô không được học trung học, thi vào Thanh Hoa cũng là do có người đi cửa sau, nực cười, cô vốn bỏ học một thời gian, trên học bạ đương nhiên không có ghi trường học, chỉ là những tấm ảnh kia. Lâm Vũ không khỏi bước nhanh ra khỏi căn tin, mặc kệ những lời xì xào bàn tán sau lưng, muốn hãm hại cô đúng không, muốn đổ lỗi cho cô đúng không, tốt lắm, như ý nguyện, cô đã thực sự nổi giận rồi. Xem xét những kẻ có thù, oán với mình dưới thân phận Lâm Nhiên, trong đầu Lâm Vũ chỉ có duy nhất một khuôn mặt hiện ra khiến cho cô không khỏi căm hận người. Em gái, yêu quý của cô, Diệp Tuyền, cách chương.